Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hư không chi giới. A, đúng vậy a, ta tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi cũng tỉnh, Harry, Quinn lần nữa đem trong tay cây gậy hướng trên vai một gánh. Lắc lắc eo thon chi đi đến vừa mới tỉnh ngủ Tử Lương bên cạnh. Dùng một ngón tay nâng lên cái cằm của hắn. Như vậy, để chúng ta tới một lần cũ xích trí lực vấn đáp trắc nghiệm như thế nào? Nếu như ngươi đủ cơ linh, mà lại đáp án để ta hài lòng, ta liền cho ngươi một cái ngọt ngào hôn, đồng thời tận lực không đang hôn thời điểm đâm nát đầu của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Lương còn giống như không có thanh tỉnh. Hắn nuốt một cái lúc ngủ tồn tích ở trong miệng nước bọt. Mơ mơ màng màng hỏi. Vậy nếu là ngươi không hài lòng đâu? Quinn tiểu thư không quan trọng nhún vai. Ta đây còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng không? Nàng cười nói. Không thể không thừa nhận. Cô gái này thật rất xinh đẹp. Từ khi nàng mở mắt ra về sau, loại kia còn mang theo điểm tố chất thần kinh khí chàng liền hoàn mỹ cùng nàng cái kia dở dở ương. Ương hóa trang dung hợp lại với nhau, lộ ra đáng yêu, nghịch ngợm, cổ linh tinh quái. Đương nhiên, nơi này nói nghịch ngợm cũng không phải ban đêm len lén hướng ngươi trên giường đơn dính kẹo cao su. Loại kia, liền xem như dính, cái kia cũng chỉ có thể là một cái bôi thành đáng yêu màu hồng phấn cao bạo C4. Tử Lương mắt liếc Harry, Quinn cái kia tràn ngập sức hấp dẫn dáng tươi cười, trà sát cảm thấy chát mặt. Thông qua la bàn, hắn đã sớm rất rõ ràng hiểu rõ vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ là cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên, chỉ cần là tội nghiệt mảnh vỡ, vậy bản thân liền đại biểu cho tuyệt đối nguy hiểm. Được rồi, vui lòng cống hiến sức lực, Tử Lương nói. Còn cố ý gãi gãi tóc của mình, tựa hồ là nghĩ tại hai người này lần thứ nhất trong lúc gặp mặt lộ ra lưu loát một chút. Nhưng là hắn cái kia một đầu rối bời tóc tựa như là càng bắt càng loạn. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Quinn tiểu thư cười ngồi ở Tử Lương trên bàn công tác, chồng lên hai chân thon dài, thật là một cái thông minh bảo bảo. Như vậy vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Cái này, rất hiển nhiên, ta là bác sĩ, còn danh tự nha, ta gọi Tử Lương, nàng đáng yêu chọn lấy hạ lông mày. Tốt, a, vấn đề này rất ngốc, như vậy kế tiếp, nơi này là chỗ nào? Bệnh viện của ta a. Harry, Quinn lộ ra một bộ càng thêm mỉm cười mê người, nàng chậm rãi cúi người xuống, xích lại gần Tử Lương. Dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng cọ lấy Tử Lương cái mũi. Tiểu khả ái, ta không phủ nhận đây là cái tốt đáp án. Nhưng là theo ta được biết, một gian bệnh viện giống như sẽ không tung bay ở giữa không trung. Mà lại, cái này ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng không giống là không trung đơn giản như vậy. Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm liền vờn quanh tại Tử Lương bên tai. Cái tư thế này rất dụ hoặc, lại phối hợp bộ kia chỉ cần nhìn lên một cái cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào giống được động vật. Không rời nổi mắt dáng người, thực sự là chọc người tới cực điểm. Nhưng là tin tưởng ta, nếu như đổi một người đối mặt với thời khắc này nàng, trong lòng hiển hiện tuyệt đối không phải cái gì dâm mỹ hình tượng, mà là một loại bị chăm chú bóp chặt yết hầu cảm giác nguy hiểm. Ây, Tử Lương lôi kéo trường âm lẩm bẩm lấy. Cái này nói rất dài dòng. Thật sao? Không có vấn đề. Ta thích nghe cố sự. Harry, Quinn cười ngồi thẳng người. Đột nhiên liền làm ảo thuật đồng dạng bày ra một bộ chờ mong nghe chuyện kể trước khi ngủ biểu lộ. Ai, cái này muốn từ chỗ nào nói về đâu? Tử Lương gãi gãi đầu. Có vẻ hơi buồn rầu. Ngoặc kép. Nói như vậy, chúng ta tại xuyên qua, về phần bên ngoài cái kia mảnh hư vô màu trắng không gian. Nó có rất nhiều cái danh tự, hư không chi giới, nhìn sinh cầu, bạch thác nước, loại hình. Tóm lại chính là một chút trung nhị tới cực điểm từ. Mà nó có lý luận bên trên, kỳ thật chính là vị diện cùng vị diện ở giữa khe hở. Harry, Quinn biểu lộ không có thay đổi gì. Nàng nhìn chăm chăm Tử Lương. Một lát sau, phát hiện cái này sa sút tinh thần bác sĩ vậy mà không giống như là đang cố ý lấy chính mình nói. Đùa, cái này, nói thật ra, ta đã từ chức rất nhiều năm. Không phải ta có thể sẽ đề nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý. À, đúng, chính ngươi giống như chính là cái bác sĩ. Xem ra ta từ chức là đúng. Bác sĩ làm thời gian dài đầu óc đều sẽ có chút vấn đề. Nàng cũng có chút khổ não nói. Thật giống như đầu óc của mình rất bình thường đồng dạng. Tử Lương thở dài, hắn đã sớm liệu đến là kết quả này. Trên thực tế vài ngày trước, hắn một mực tại suy nghĩ. Đợi đến Harry, Quinn tỉnh lại về sau. Làm sao cùng hắn giải thích chuyện này? Tin tức tốt là, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Ta biết cái này nghe rất kéo, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thử tiếp nhận cái này thiết lập. Tốt a tốt a, ta biết ta có chút điên, nhưng là rất xin lỗi nói như vậy. Ngươi bị điên có chút choáng váng. Quinn tựa hồ là đối Tử Lương đã mất đi hứng thú. Cho nên nàng chuẩn bị lại đi những địa phương khác tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chút cái gì khác manh mối. Tử Lương nhìn xem Quinn đã nhảy xuống mình xử lý công bàn. Đi ra ngoài cửa, hắn không chút hoang mang nhặt lên rơi trên mặt đất màu đen bút ký. Ta có thể mang ngươi tìm tới ngươi Di tiên sinh. Hắn nhẹ nói, Quinn vừa mới muốn phóng ra bàn chân kia lúc này treo tại trong giữa không trung. Nàng cơ hồ là ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự. Xoay người một cái an vị về tới Tử Lương trên bàn công tác. Nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa chỗ giao giới a. Rất tốt, mặc dù những này từ nghe là lạ. Nhưng là, ngươi nói đi, Tử Lương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chúng ta ngay tại, xuyên qua. Cái từ này ý tứ đại khái chính là theo ngươi chỗ thế giới hướng về một cái thế giới khác chuyển di. Nơi này nhìn qua giống như là một tòa nhỏ bệnh viện. Trên thực tế, nó là một cỗ có thể tự chủ xuyên qua thời gian cùng không gian máy móc. Một cái tự xưng, công tượng, người vì ta chế tạo. Đừng có gấp, ngươi sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy hắn. Thật có ý tứ, như vậy tiếp xuống đâu? Ngươi chừng nào thì mang ta trở về tìm ta tiểu pudding. Harry, Quinn vui vẻ mà cười cười đung đưa thân thể. Tốt nhất nhanh lên. À, ta cam đoan không tại nhìn thấy hắn sau lập tức đập nát ngươi đáng yêu cái đầu nhỏ. Ta nói chính là thật. Tử Lương lật ra màu đen bút ký. Tiện tay kéo xuống một tờ. Đưa cho Harry, Quinn, tờ giấy này bên trên. Viết người muốn biết hết thảy. Vì sao lại ngủ say? Ngủ say những trong năm này đều xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi làm sao lại đến bệnh viện của ta bên trong? Nhưng là cuối cùng, ta phải nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Ngươi tiểu pudding chết rồi. Nửa giây không đến trầm mặc, nhưng là toàn bộ không gian bên trong tựa hồ nháy mắt tràn ngập một loại gần như làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức khủng bố. Quinn thân thể cứng ngắc tại ngay tại lắc lư cái nào đó góc độ bên trên. Con mắt trợn tròn, không nhúc nhích, giống như là bị làm một loại nào đó thời gian ngừng lại chu ngữ. Nhưng là không cần phải lo lắng. Ta nói, ta có thể mang ngươi tìm tới hắn. Không đơn thuần là tìm tới. Ngươi thậm chí còn có tự tay đem hắn cứu vớt cơ hội. Hắn sẽ nằm tại trong ngực của ngươi, hoặc là bóp lấy cổ họng của ngươi, một bên hướng chung quanh tất cả sinh mệnh bắn phá, vừa hướng ngươi nói tiếng tạ ơn. Cái này không có gì không đánh được. Vì lẽ đó, xin, mời, tỉnh táo một chút, được chứ? Trong chớp nhoáng này, Tử Lương tốc độ nói bỗng nhiên đề cao mấy lần. Hắn trong thời gian ngắn nhất, dùng rõ ràng nhất giọng điệu nói xong lời kế tiếp. ta giọt má ơi, chính miệng nói cho Harry, Queen, nàng tiểu Pudding chết rồi. Đây quả thực là muốn chết đồng dạng hành vi. Trời mới biết một cái không có tiểu Pudding Harry Queen lại biến thành bộ dáng gì. Liền xem như Tử Lương tại bệnh viện của mình bên trong, hắn cũng tuyệt đối không muốn nếm thử loại hậu quả này. Vì lẽ đó, hắn vô cùng cẩn thận nhìn xem Harry Queen. Một giây sau, ha ha, nguyên lai là dạng này. Rất đơn giản liền có thể giải quyết nha. Ta mới vừa rồi còn đang do dự có phải là muốn gạt ra điểm nước mắt đến. A nha, thật mất mặt, nàng vừa cười vừa nói. Nhưng đột nhiên, nàng bỗng nhiên vung lên trong tay truyền dịch giá đỡ. Đương, một chút đập vào máy vi tính kia bên trên. Toàn bộ màn hình ứng thanh biến thành một đống sắt vụn. Sau đó Queen một cước lật tung cả trương bàn làm việc. Đồng thời còn mỉm cười đập nát một bên chẩn đoán điều trị cái ghế. Dù sao nàng tựa như là một cái bị kích thích mèo hoang đồng dạng. Vừa cười, một bên điên cuồng đem chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều đập cái nháo nhoẹt. Tử Lương tựa ở nơi hẻo lánh bên trong, tận lực rời cái này cái nữ nhân điên xa một chút. Tốt a, nữ nhân khởi sướng điên đến. Quả nhiên so nam khủng bố hơn nhiều a. Hắn thì thào, tựa hồ nhớ lại cái gì để cho mình rất không thoải mái sự tình. Phi thường không được tự nhiên uốn éo người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.